đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phần 32, chương 3243 phía trước liền nói quá. Tiên nhân chỉ cần không tìm đường chết đều có thể thọ cùng trời đất. Khi bọn hắn muốn tìm đường chết thời điểm, nhanh chóng nhất phương tiện biện pháp chính là đi hỗn độn hải. Tùy tiện đi tìm di tích cũng hảo, trực tiếp nhảy hỗn độn hải cũng thế, đều có thể chết thực mau, Hàn Thuận cũng không quay đầu lại nhảy xuống. Hoàng lão cùng Thời Bân mắt thấy hắn trầm đi xuống, không trong chốc lát liền bóng dáng đều nhìn không tới. Bất quá không trong chốc lát, bọn họ phát hiện Hàn Thuận lại đã trở lại. Hắn thân xuyên đơn bạc màu trắng quần áo đứng ở Ôn Hành bọn họ bên kia thuyền nhỏ đuôi thuyền. Cả người sắc mặt xanh trắng biểu tình dại ra, bất quá Hoàng lão bọn họ chỉ có thấy liếc mắt một cái. Tiếp theo mát, Ôn Hành bọn họ bên kia trên thuyền nhỏ chỉ có Ôn Hành một người. Phía trước cái kia cao lớn nam nhân còn có Hàn Thuận đều nhìn không tới. Thực mau liền Ôn Hành dưới chân thuyền nhỏ cũng nhìn không tới. Như vậy giống như là có thứ gì ở bọn họ trước mắt đem thuyền nhỏ hủy diệt giống nhau. Ôn Hành cả người tựa như huyền phù ở trên mặt nước giống nhau. Ôn Hành có thể nhìn đến Tiêu Lệ. Hắn đối với Tiêu Lệ chắp tay. Đa tạ ngươi, lão Tiêu. Tiêu Lệ mặt giấu ở ác quỷ mặt nạ lúc sau. Hắn hừ một tiếng, đừng cho ta tìm phiền toái. Về sau ngươi thật sự muốn cơ linh một chút, không phải ngươi mỗi lần ngớ ngẩn ta đều có thể xuất hiện. Ôn Hành chăm chú lắng nghe. Đúng, ngươi nói rất đúng, Tiêu Lệ đối Ôn Hành nói. Qua bên kia đi. Ôn Hành nghe vậy hướng về Hoàng lão thuyền nhỏ đi rồi một bước. Ôn Hành nhìn đến Tiêu Lệ bên kia thuyền nhỏ hạ có dòng nước kích động. Dòng nước dần dần không qua thuyền nhỏ. Hàn Thuận hồn phách thanh tỉnh lại đây. Lúc này đứng ở trên thuyền nhỏ lúc kinh lúc giống, Tiêu Lệ lại gợn sóng bất kinh. Hắn đối Ôn Hành vẫy vẫy tay. Đi thôi. Ôn Hành đối với Tiêu Lệ hành một cái đại lễ. Bảo trọng, Tiêu Lệ lần này lại cũng không quay đầu lại rời đi. Ôn Hành đột nhiên cảm thấy, hắn nhớ rõ Tiêu Lệ nhiều nhất chính là hắn bóng dáng. Hắn cùng Tiêu Lệ hai người, giống như gặp nhau thời gian đoạn. Ly biệt thời gian trường, Ôn Hành nhìn Tiêu Lệ biến mất mặt nước thật lâu. Lâu đến lúc đó Bân thật cẩn thận gọi hắn. Ôn đạo hữu, ngươi không sao chứ? Ôn Hành lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nga, không có việc gì, không có việc gì. Làm hai vị bị sợ hãi, xác thật là bị sợ hãi. Vừa mới đó là ai a? Hảo dọa người a? Hoàng lão hỏi, vừa mới đó là, Ôn Hành bình tĩnh nói. Ta một cái bằng hữu, nhàn tản quán, hắn không chịu cửu tiêu giới luật pháp trói buộc. Thời Bân hai mắt đều sáng. Ôn đạo hữu, ngươi vị kia bằng hữu thật là lợi hại a. Hắn một câu Hàn Thuận liền nhảy xuống biển. Tu vi muốn cao thâm tới trình độ nào mới có thể làm như vậy a? Hắn chẳng lẽ là tiên quân sao? Không, cảm giác hắn so tiên tôn còn muốn lợi hại a. Hoàng lão khụ một tiếng. Hảo. Việc này dừng ở đây, ai đều đừng nói nữa, Hoàng lão hàng năm ở hỗn độn hải hành động. Hắn biết đến sự tình nhiều, đã sớm không phải huyết khí phương cương thanh niên. Hắn nghe nói qua rất nhiều đồn đãi, có một số việc thà rằng tin này có không thể tin này vô. Hoàng lão đối Thời Bân nói, nếu là có người hỏi, ngươi liền nói ngươi không biết. Thời Bân cái hiểu cái không. Hắn gật gật đầu. Chính là lại áp chế không được hưng phấn. Hắn có thật nhiều lời nói tưởng đối Ôn Hành nói. Ôn Hành đem bị Hàn Thuận rơi xuống trong biển chăn bông rác kéo lên, đang ở dùng linh khí hong khô chăn bông. Thật là, một chút cũng không biết yêu quý, không biết khi nào bắt đầu. Hắn nghe nhiều lải nhải chính mình cũng trở nên lải nhải đi lên, hồi trình thực nhẹ nhàng. Thời Bân Hoàng lão đều thực hay nói. Tới thời điểm đại gia không tính quen thuộc, Ôn Hành còn bị Hoàng lão ném ở một con thuyền nhỏ thượng thoát ly đại bộ đội. Đường về thời điểm liền thích ý nhiều, Thời Bân bị Ôn Hành cứu hai lần, hiện tại đều thành Ôn Hành tiểu tùy tùng. Hoàng lão đối Ôn Hành thái độ chuyển biến, phía trước hắn đối Ôn Hành, như là một cái nhân từ trưởng bối đối thưởng thức hậu bối cái loại này thái độ. Mà hiện tại hắn đối Ôn Hành thời điểm càng có rất nhiều tôn kính, hoàng lão đôi mắt nhiều độc ác. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn nếu là còn nhìn không ra Ôn Hành không giống bình thường. Hắn chính là mù, ba người ngồi ở trên thuyền nhỏ. Đề tài nhiều nhất chính là Ôn Hành trích đến kia một đóa thụ hồn hoa. Thời Bân trong lòng ngứa, Ôn đạo hữu, ngươi có thể để cho ta nhìn xem sao? Ta còn không có gặp qua thụ hồn hoa. Ôn Hành hào phóng đem trang một đóa thụ hồn hoa hộp ngọc đẩy đến Thời Bân trước mặt, xem đi. Thời Bân hoài kích động tâm đẩy ra hộp ngọc. Ngay sau đó hắn liền bỏ trên mép thuyền phun ra. Này, đây là cái gì hương vị a? Nôn, Ôn Hành yêu thương nói. Lại nói tiếp ngươi khả năng không tin. Ta ngửi được cái này hương vị thời điểm, cả người đều không tốt. Nếu không phải nhìn sách tranh, ta căn bản không có biện pháp đem cái này cùng tụ hồn hoa liên hệ lên. Này ngoạn ý cũng quá xú. Này thật sự có thể tụ hồn. Chỉ sợ hồn vừa mới tụ tập tới đã bị xú tan đi. Hoàng lão vẫn là có điểm kiến thức. Này hoa gặp qua Thái Dương đi. Gặp qua Thái Dương tụ hồn hoa chính là cái này hương vị. Hơn nữa theo thời gian trôi qua hiệu lực sẽ hạ thấp. Này đóa hoa, Ôn đạo hữu tính toán xử lý như thế nào đâu? Ôn Hành hỏi, giống nhau bọn họ đều là xử lý như thế nào? Hoàng lão nói, Ôn đạo hữu là tới tìm tụ hồn hoa là vì linh quặng vẫn là khắc linh bảo. Ôn Hành nói, ta là vì đi thượng giới. Hoàng lão thở dài một hơi. Một đóa hoa có điểm thiếu. Tuy nói hiện tại có thể tìm kiếm đến tụ hồn hoa càng ngày càng ít. U đế cũng phóng khoáng đi thượng giới điều kiện. Chính là một đóa hoa vẫn là không được. Ít nhất đều phải 80 đóa mới có thể đi lên. Ngươi nếu là cầu tài hoặc là muốn đổi mặt khác linh bảo. Này một đóa hoa ta liền mở miệng cho ngươi nhận lấy. Chính là ngươi muốn đi thượng giới. Không được a, hoàng lão đánh giá một chút. Này 5.000 năm chung. Có thể đi 32 trọng thiên càng ngày càng ít. Ôn đạo hữu, ngươi nếu là có tâm đi thượng giới, ít nhất còn muốn tới trích mười mấy thứ tụ hồn hoa. Hoàng lão nhìn trong hộp ngọc tụ hồn hoa thở. Dài nói, khó a, Ôn Hành hỏi, chẳng lẽ trước kia có người có thể trích đến rất nhiều tụ hồn hoa đi thượng giới sao? Tiêu Lệ thiết trận pháp, đừng nói trích hoa, có thể nhìn đến tảng lớn tụ hồn hoa đều phi chuyện dễ. Hoàng lão nói, 5.000 năm trước, U đế đã từng đích thân tới Triệt Cốt Hàn Địa tới tìm kiếm tụ hồn hoa. Ôn Hành hỏi. Sau đó đâu, U đế trích đến hoa sao? Hoàng lão lắc đầu, bất lực trở về còn thân bị trọng thương. Thời Bân sen mồm nói. Ân, vì cái gì, U đế chẳng lẽ cũng gặp được cái kia đại xà sao? Hoàng lão nói, này ta cũng không biết, U đế là người nào a? Là tiên tôn, ta chỉ là cái đưa đò, như thế nào có thể hỏi tiên tôn sự tình. Cũng đối nga, Thời Bân gật gật đầu. Kia, mặc kệ nói như thế nào, Ôn đạo hữu có thể trích đến một đóa hoa cũng là một kiện may mắn sự tình a. Thật nhiều người đều thiệt hại ở bên kia, ta nhặt được một cái mệnh đều cảm thấy thực may mắn. Ôn Hành cười nói. Đúng vậy. Ta cũng cảm thấy ta lần này thực may mắn, nếu là hắn chậm lại mấy tháng qua tìm hoa. Nói không chừng sẽ cùng Tiểu Bạch đánh ngươi chết ta sống. Liên tinh đánh chết Tiểu Bạch, hắn cũng chưa biện pháp phá Tiêu Lệ thiết hạ trận pháp. Ôn Hành nheo lại đôi mắt, ta cảm thấy thiên đạo có đôi khi thực chiếu cố ta nào. Ôn Hành trong túi chữ vật có 500 nhiều đóa thụ hồn hoa. Hắn không chuẩn bị đem tin tức này để lộ ra tới. Tựa như hoàng lão nói như vậy, hắn chơi tâm nhãn trước nay chơi bất quá người khác, nếu là dư lại hai người đối hắn có ác ý, hắn nói không chừng lại muốn cuốn vào phiền toái bên trong. Trước mắt thoạt nhìn hắn chỉ phải một đóa thụ hồn hoa. Cũng không có khiến cho người khác mắt thèm ơ siêu đời Bân bị Ôn Hành cứu hai lần. Hoàng lão cũng thấy nhiều loại sự tình này. Này hai người đều tính đáng tin cậy, thuyền nhỏ hướng về Cửu Tiêu Thành đi vòng quanh. Mấy ngày lúc sau liền thấy được Cửu Tiêu Thành ngoại thành. Ôn Hành cho rằng Hoàng lão sẽ trực tiếp lên bờ. Kết quả Hoàng lão lại đem thuyền nhỏ ngừng ở Hỗn Độn Hải thượng. Ôn Hành khó hiểu hỏi: "Hoàng lão, đây là đang làm cái gì đâu?" Thời Bân cười nói: "Ta biết, chúng ta đang đợi." Ôn Hành sửng sốt: "Chờ cái gì?" Hoàng lão nói: "Còn nhớ rõ ngươi xuất phát thời điểm từ cái nào cửa thành xuất phát sao?" "Chúng ta đang đợi cái kia cửa thành lại đây, giống như hắn xuất phát phía trước." "Là Hoàng lão vẫn là Biện Kỳ đối hắn nói qua, phải nhớ kỹ xuất phát cửa thành." "Hắn không đương một chuyện." Ôn Hành nghĩ nghĩ hỏi: "Từ cái nào môn đi vào có cái gì cách nói sao? Chẳng lẽ Cửu Tiêu thành như là những cái đó không nói đạo lý di tích? Đi lầm đường liền đến mặt khác thế giới đi." Trải qua mấy ngày nay cùng Ôn Hành ở chung, Hoàng lão đã biết Ôn Hành là cái đại trí giả ngu người. Hắn ha hả cười: "Cửu Tiêu thành rất đại, Đông môn cùng Tây môn chi gian là 3.800 vạn dặm. Ngươi nếu là ở tại chính giữa kia cũng thế, từ cái nào môn đi vào đều không sai biệt lắm. Mơ siêu chính là nếu là ngươi vốn dĩ liền ở tại tới gần Tây môn địa phương, ngươi từ Đông môn tiến, kia chẳng phải là nhiều đi đường." Ôn Hành một đầu mờ mịt: "Ân." Hắn nhớ rõ Thiêu Lệ đem hắn buông đi thời điểm, là dựa vào cận Đông môn vẫn là cửa nam tới. Vì cái gì hắn sẽ từ Tây môn ra tới? Ôn Hành bẻ đầu ngón tay tính toán nửa ngày, cuối cùng tiếc nuối thở dài một hơi. Tính, hắn khả năng tính không ra. Lão Ôn bày ra một bộ lợn chết không sợ nước sôi tư thế ra tới. Thích làm gì thì làm, Hoàng lão bọn họ nói cái gì liền cái gì đi, chờ đợi thời điểm. Ôn Hành vẫn luôn nhìn phía trước dãy núi. Hắn nhìn chằm chằm nhìn ước chừng có một canh giờ. Chính là trước mắt dãy núi tựa hồ cũng không có biến hóa a. Này cùng Ôn Hành trong tưởng tượng tình huống lại không giống nhau. Ở hắn trong tưởng tượng, nếu Tây cửa thành muốn chuyển tới hắn trước mắt tới, kia trước mắt Sơn Xuyên cũng nên đi theo chuyển a. Đột nhiên, trước mắt linh quang chợt lóe, chỉ thấy rách tung tóe Tây cửa thành đột nhiên xuất hiện ở trước mắt dãy núi trước. Ôn Hành, này cùng hắn tưởng không giống nhau a. Ôn Hành nhìn đột nhiên xuất hiện Tây cửa thành đều mau choáng váng. Hắn tưởng hắn khả năng thật sự quá ngu ngốc, nhìn đến hiện tại cũng chưa minh bạch cái này trận pháp là như thế nào vận chuyển. Sơn Xuyên không chuyển cửa thành chuyển, đây đều là cái quỷ gì? Trên thuyền nhỏ linh quang chợt lóe, cửa thành trước một đạo nhu hòa linh quang cũng lóe một chút. Hoàng lão vận khởi linh khí, thuyền nhỏ mềm nhẹ từ Hỗn Độn Hải thượng hiện lên, nhẹ nhàng dừng ở Tây cửa thành trước. Ôn Hành nhìn nhìn thời gian, lúc này đang lúc Thái Dương Tây hạ, cùng hắn xuất phát thời điểm không sai biệt lắm. Mơ siêu Ôn Hành cảm thán một tiếng. Tổng cảm thấy lần này đi Triệt Cốt Hàn Địa thời gian hoa rất ít, Hoàng lão nói. Cũng gần một tháng. Ôn Hành bái đầu ngón tay tính tính. Hắn hồ nghi nói: "A, khi nào có một tháng?" Hắn cảm thấy cũng liền hơn 20 thiên đi, qua lại không đủ 10 ngày đi. Triệt Cốt Hàn Địa thượng ngây người nửa tháng, như thế nào tính cũng chưa một tháng đi. Tính, này không quan trọng, quan trọng là hắn trích tới rồi cũng đủ nhiều tụ hồn hoa. Có thể đi 32 trọng thiên. Hoàng lão đem hắn thuyền nhỏ thu hồi hướng Tây cửa thành đi đến. "Ôn đạo hữu, chúng ta liền ở chỗ này đừng quá đi, nếu là ngươi lần sau còn cần tới trích tụ hồn hoa, cuối tháng thời điểm đến nơi đây tới tìm ta là được." Ôn Hành đối với Hoàng lão chắp tay. "Đa tạ Hoàng lão." Hoàng lão thân hình nhoáng lên tựa như sương mù giống nhau tiêu tán. Ôn Hành cảm thấy Hoàng lão thật là cái cao nhân, hộ tống bọn họ một đường, không lấy một xu, ngay cả hắn trích tới rồi tụ hồn hoa, hắn đều không có mở miệng tác muốn. Người như vậy quá khó được a. Thời Bân hưng phấn mở miệng. Hắn nhiệt liệt mời Ôn Hành: "Ôn đạo hữu, nhà ta liền ở phụ cận Sơn Xuyên bên trong, ngươi hôm nay phải về thành sao? Nếu không trở về nói có thể đi nhà ta ngồi ngồi a." Ôn Hành lắp bắp kinh hãi: "Ai, có thể chứ, ai ra, đột nhiên có người mời hắn làm khách, thật vui vẻ." 44 Thời Bân cười nói: "Ôn đạo hữu đã cứu ta hai lần, là ta ân nhân cứu mạng a. đừng nói đi ngồi ngồi. Liên Tính muốn ta động phủ, ta cũng sẽ chắp tay nhường lại. Ôn Hành liên tục xua tay. Không không không, nói quá lời nói quá lời, hắn như thế nào có thể có mặt muốn nhà của người khác đâu. Ngồi ngã ngồi là có thể. Hiện tại Cửu Tiêu Thành chung cuộc thế không trong sáng. Hắn không cần chân trước vào thành, sau lưng đã bị chấp giới tiên quân bắt được. Bất quá ở hắn tính toán chung, Thủy Thần lúc này đang mắng phố. Không đếm xỉa tới hắn, Ôn Hành cười đối Thời Bân chắp tay. Như thế liền làm phiền Thời đạo hữu. Thời Bân hai con mắt đều cười thành hai điều phùng. Không phiền toái, hẳn là, ta cha mẹ trên đời thời điểm thường xuyên đối ta nói. Người muốn tri ân báo đáp, đáng tiếc cha mẹ đã không có. Bằng không bọn họ nhìn đến Ôn đạo hữu nhất định thực vui vẻ, nghĩ tới qua đời cha mẹ. Thời Bân bi thương lên. Bất quá hắn thực mau liền tỉnh lại đi lên, nhà ta liền ở bên kia núi lớn mặt sau, vào Cửu Tiêu giới pháp tu không thể ngự phong mà đi. Chúng ta chỉ có thể đi qua đi, phiên vài tòa sơn đối tiên nhân mà nói tính cái gì. Có người sẽ nói, kia chẳng phải là trong nháy mắt sự tình sao. Ai hắc, ngượng ngùng, thật đúng là không phải như thế. Ôn Hành phát hiện, Cửu Tiêu giới sơn phi thường khó bò. Không nói đến trong núi rắn độc mãnh thú, quang những cái đó kêu không thượng tên linh thực đều đủ các tiên nhân ăn một hồ. Ôn Hành một gậy gộc huy khai một cái hướng hắn duỗi tới dây đằng. Hắn cười khổ nói, ta như thế nào cảm thấy người phi thăng, thực vật cũng phi thăng đâu. Nơi này thực vật cũng quá hung tàn, Thời Bân ở phía trước dẫn đường. Trong tay hắn nắm một thanh kim sắc linh kiếm thỉnh thoảng đem chung quanh thăm lại đây dây đằng. Chém đứt, hắn xấu hổ cười cười. Còn không phải sao, bất quá ta là ở thượng giới sinh ra. Hạ giới tình huống ta là không hiểu biết. Dù sao ở ta còn là cái hai từ thời điểm, cha ta liền nói với ta. Không cần xem thường tiên giới bất cứ thứ gì. Muốn kính sợ tự nhiên chung bất luận cái gì sinh linh, Thời Bân cha nhưng thật ra rất có tâm đắc. Cũng không biết đây là hắn cha chạm vào vài lần vách tường mới tổng kết ra tới kinh nghiệm cùng giáo huấn. Lật qua ba hòn núi lớn, Ôn Hành cùng Thời Bân trên người treo một đống dây đằng. Trọng vô cùng, Ôn Hành còn hảo, hắn da dày thịt béo. Những cái đó dây đằng không có thể đem hắn thế nào. Thời Bân liền thảm. Hắn trên người đều là chảy ra huyết, trường gai ngược lớn lớn bé bé bị chém đứt dây đằng chính bái ở hắn miệng vết thương thượng uống máu. Thật là đáng sợ a. Ôn Hành vừa đi một bên đem những cái đó dây đằng từ Thời Bân trên người kéo xuống tới. Dây đằng rơi xuống trên mặt đất lúc sau vặn vẹo vài cái. Thế nhưng giống trùng giống nhau bò đi rồi. Ôn Hành xem đến lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Hắn nhìn chằm chằm loại này dây đằng nhìn thật lâu, tổng cảm thấy, loại này thực vật giống chúng ta hạ giới thị huyết đằng, chỉ là nhan sắc bất đồng thôi, hạ giới thị. Huyết đằng sản tự khăng khít khích, nơi đó tràn đầy quái vật, thị huyết đằng có thể hấp thụ tu sĩ huyết nhục cùng tu vi. Này ngoạn ý bị rất nhiều tu sĩ coi là điểm xấu chi vật. Bất quá cũng có gan lớn tu sĩ dám dùng nó làm bản mạng linh thực. Thời Bân quay đầu hắc hắc cười. Đây là thị huyết đằng a, chẳng lẽ hạ giới thị huyết đằng không phải như thế sao? Ôn Hành xem xét chung quanh vặn vẹo thị huyết đằng, hắn thành thật lắc đầu. Thật không phải như thế, hạ giới thị huyết đằng là màu đỏ sậm. Trường ra 9 căn dây đằng lúc sau công kích tính phi thường đáng sợ. Khi đó thị huyết đằng gai nhọn sẽ biến thành kim sắc. Dây đằng sẽ biến thành thông thấu màu đỏ. Này không phải trọng điểm. Trọng điểm là thị huyết đằng hút huyết nhục lúc sau sẽ sản xuất một loại thần kỳ khoáng thạch. Tím cực ngọc, kia chính là luyện khí luyện đan hiếm thấy linh bảo a. Thời Bân giải thích nói. Chúng ta nơi này thị huyết đằng chính là như vậy. Cửu Tiêu giới kiếm thiên nhóm đem chúng nó loại ở chỗ này chống đỡ từ hỗn độn hải bò lên tới yêu thú. Bất quá ta ở nơi này nhiều năm như vậy, không gặp yêu thú đi lên quá, nhưng thật ra có xui xẻo tu sĩ không cẩn thận bị thị huyết đằng cuốn lấy. Ôn Hành hỏi. Sau đó đâu? Thời Bân mở ra một đoạn thị huyết đằng, sau đó liền không có sau đó a. Kiếm tiên nhóm mỗi ngày đều ở tuần tra, nhìn đến như vậy xui xẻo địa tiên liền sẽ đem bọn họ thả ra, xem ra thượng giới thị huyết đằng sức. Chiến đấu không được sao? Huyền Thiên Tông thượng hắn đồ đệ bản mạng linh thực Vân Hoa Hoa nếu là làm khó dễ thời điểm. Chỉ sợ Ôn Hành đều phải quỳ xuống. Nga, đúng rồi, Vân Hoa Hoa chính là thị huyết đằng tới. Dài quá 9 căn dây đằng. Sẽ ca hát sẽ bán manh. Huyền Thiên Tông thượng tu sĩ đối nó đều khá tốt. Đương nhiên, đối nó không tốt tu sĩ đều bị nó treo lên treo ở trên cây quất đánh, liền ở ngay lúc này. Ôn Hành cảm thấy trên người có một trận mềm nhẹ linh khí đẩy ra. Hắn nhìn chăm chú một khai. Bọn họ đã xuyên qua một cái kết giới. Thời Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo, loại thị huyết đằng đỉnh núi chúng ta đã qua. Ôn Hành quay đầu vừa thấy. Chỉ thấy kết giới ngoại. Dương nanh múa vuốt thị huyết đằng huy màu nâu hoặc là màu xanh lá dây đằng chính vỗ kết giới. Kết giới thượng có văn nước dạng linh khí đẩy ra. Thị huyết đằng nhóm vô pháp đột phá, không bao lâu, thị huyết đằng liền tản ra, lộ ra một cái đường mòn, Thời Vân cười hắc hắc chỉ vào phía trước đỉnh núi. Nhà ta liền ở nơi đó, Ôn đạo hữu ngươi xem a, Ôn Hành tập trung nhìn vào. Trước mắt xuất hiện một cái hòa hoãn dãy núi, ở dãy núi giữa sườn núi thượng, có mấy chục tòa tiểu lâu, cao cao thấp thấp thấp thoáng ở cây cối chung. Thời Vân dưới chân sinh phong hắn hô to một tiếng, ta đã trở về, trên sườn núi truyền đến nhiệt tình đáp lại, Nga, giờ đã về rồi, nghe thanh âm như là một cái tục tằng hán tử tới, Ôn Hành đi theo Thời Vân bước chân về phía trước. Đi đến, Thời Vân giải thích nói, Ôn đạo hữu, nơi này có trận pháp, ngươi cần phải theo sát ta, bằng không sẽ bị công kích. Ôn Hành gật gật đầu, tiên ra nơi tụ tập. Lại ở tại núi sâu rừng già chung, tự nhiên phải có điểm bảo mệnh thủ đoạn qua cái này kết giới lúc sau. Liền cảm thấy thân thể rõ ràng nhẹ nhàng lên, phía sau không có thị huyết đằng đuổi theo. Thời Vân chạy lên như là một con thỏ, Ôn Hành nhìn quanh bốn phía. Hắn cùng Thời Vân chính đi ở cục đá dựng sơn gian trên đường nhỏ. Tiểu đạo bên cạnh xinh xanh ngắt cổ thụ, sơn gian linh khí vờn quanh. Chim hót réo rát, hô hấp một ngụm không khí đều cảm thấy là ngọt. Thời Vân dẫn Ôn Hành hướng về sườn núi đi đến. Ta cha mẹ bọn họ vốn là từ 31 trọng thiên trên xuống dưới. Lúc ấy xuống dưới thời điểm cũng có chút sư thúc sư bá cùng xuống dưới. Phía trước chúng ta cũng nghĩ tới ở Cửu Tiêu Thành kiếm ăn. Chính là ai đều không nghĩ cúi đầu đi cầu người, bởi vậy liền định cư ở nơi này. Tuy rằng có chút kham khổ, chính là đại gia tiêu giao tự tại liền so cái gì cũng tốt, đang nói. Từ hai người phía sau đi lên tới một cái cõng giọt trung niên nam nhân. Nam nhân mặt mày ôn nhu, làm người vừa thấy liền tâm sinh thân cận. Thời Vân chào hỏi, Dương Sư Thúc, vị này chính là Ôn đạo hữu. Hắn đã cứu ta hai lần, là người tốt nào? Ôn Hành đối với Dương Sư Thúc hành lễ. Dương đạo hữu hảo. Tại hạ Ôn Hành, quấy dây, Dương Sư Thúc buông sọt hành lễ. Tại hạ Dương Lâm Thanh, gặp qua Ôn đạo hữu, Dương Lâm Thanh quay đầu đối Thời Vân nói. Giờ, ngươi lần này trộm chạy ra đi trích tụ hồn hoa, ngươi kỳ sư bá sinh đại khí. Chờ hạ có ngươi đẹp, Thời Vân sắc mặt một chút suy sụp. Hắn vẻ mặt đau khổ, Dương Sư Thúc, ngươi phải vì ta cầu tình a. Dương Lâm Thanh cười cười. Không giúp được ngươi, tự cầu nhiều phúc đi. Thời Vân bước chân giống như ngàn cân trọng. Nguyên bản còn ở Ôn Hành phía trước nhảy thực sung sướng. Lúc này như là héo đi chim cút giống nhau. Hận không thể trên mặt đất bò. Dương Lâm Thanh đối Ôn Hành nói. Giờ đứa nhỏ này tính tình cấp. Không dành thế sự, cấp Ôn đạo hữu thêm phiền toái đi. Ôn Hành cười lắc đầu. Cũng không có. Giờ này tiểu tử người không tồi, tuy rằng có chút lăng đầu thanh phạm vào sai. Nhưng sau lại minh xác thực lực của chính mình, thực mau là có thể điều chỉnh tâm thái thành thật kiên định làm người. Điểm này liền so cái gì đều cường, có chút nhân tâm cao ngất mệnh so giấy mỏng. Bị hiện thực phiến mấy cái bàn tay lúc sau liền bắt đầu suy sút xa đọa. Thời Bân so những người này khá hơn nhiều, Dương Lâm Thanh cõng sọt. Ánh mắt ở Ôn Hành xin cơm côn thượng quét một chút. Hắn cười nói, ngài nhưng đừng vì hắn nói chuyện, chúng ta nhìn hắn lớn lên. Hắn là cái gì tính tình chúng ta quá rõ ràng, Thời Bân ở Dương Lâm Thanh phía sau kéo dài quá. Thanh âm, Dương Sư Thúc, cho ta chừa chút mặt mũi sao? Ôn Hành không khỏi cười. Khó trách Thời Bân có thể nhanh như vậy tỉnh lại, là bởi vì hắn còn có thể làm nũng người có thể bao dung hắn địa phương. Ôn Hành nhìn này non xanh nước biếc địa phương, đột nhiên cảm thấy nơi này có thiên giới bộ dáng. Không bao lâu Ôn Hành bọn họ liền đến Thời Bân nơi. Thôn, cửa thôn một cái thân hình cao lớn mặt đen hán tử trong tay nắm một cây lượng thiên thước quát. Tiểu tử thúi, ngươi còn dám trở về. Thời Bân vừa thấy đến hán tử kia choáng váng. Kỳ sư bá, ngài, bớt giận a. Thời Bân đầu óc cũng không tệ lắm. Hắn vận tốc ánh sáng đem Ôn Hành đẩy đến phía trước đương tấm mộc. Kỳ sư bá, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Đây là ta ở trên đường gặp được Ôn đạo hữu. Ôn đạo hữu đã cứu ta hai lần a. Ta cố ý mời hắn tới nhà của ta làm khách. Kỳ sư bá một giây đồng hồ biến sắc mặt. Hắn đối với Ôn Hành vươn bàn tay to. Ôn đạo hữu, hai tử không hiểu chuyện cho ngài thêm phiền toái. Tại hạ Kỳ Thịnh, đa tạ ngươi cứu giờ. Ôn Hành cười ngâm ngâm vươn tay ra cầm Kỳ Thịnh tay. Tu sĩ gặp mặt giống nhau gật đầu chắp tay là được. Nhưng là cũng có chút địa phương là hành bắt tay lễ, Ôn Hành tay đã xem như bàn tay to. Ít nhất hắn tấu Vân Thanh thời điểm, Vân Thanh đều phải khóc sướt mướt đối các sư huynh cáo trạng. Sư tôn lại đánh ta. Sau đó các sư huynh sẽ kéo ra sư đệ quần, liền sẽ rõ ràng nhìn đến sư đệ trên mông lưu chữ Ôn Hành giấu bàn tay. Một cái dấu bàn tay là có thể bao phủ Vân Thanh nửa cái mông. Nơi này không phải nói Ôn Hành xuống tay có bao nhiêu tàn nhẫn. Nơi này là nói Ôn Hành tay. Không nhỏ Kỳ Thịnh tay so Ôn Hành tay lớn gấp hai. Lực lượng càng là không dung khinh thường. Nắm chặt tay, Ôn Hành liền cảm thấy hắn tay giống như bị ngũ đệ tử dùng lão hổ kiềm gáp. So sức lực nào? Ôn Hành sẽ thua sao? Lão Ôn cười tủm tỉm dùng một chút lực. Nơi nào sự tình, giờ là cái không tồi hai tử. Kỳ Thịnh sắc mặt đỏ lên. Sau đó biến thanh, sau đó trắng bệch. Ôn Hành nghe được răng rắc xương cốt ở cọ sát thanh âm mơ siêu rốt của Kỳ Thịnh trước tá. Rớt sức lực, Ôn đạo hữu hảo sức lực. Ôn Hành mặt mày hớn hở. Kỳ đạo hữu lực cánh tay kinh người, đang nói. Từ một đống tiểu lâu chung chạy như bay ra một cái tố y phụ nhân. Phụ nhân vừa thấy đến giờ liền ở gạt lệ. Thời Bân, ngươi cái hỗn tiểu tử thế nhưng còn dám trở về. Thời Bân túng đến như là chim cút giống nhau. Cô, ngươi đừng khóc a, ta này không phải hảo hảo a, hảo là hảo không được. Ôn Hành tận mắt nhìn thấy phụ nhân rút ra một cây gậy dẫn theo Thời Bân liền ấn ở nàng trên đùi bùm. Bùm đánh 20-30 hạ, Thời Bân kêu cha gọi mẹ, trong miệng liên tục xin khoan dung. Cô, ta không dám, ta lần sau cũng không dám nữa. Dương Lâm Thanh đứng ở Ôn Hành bên cạnh cười, nên, không biết trời cao đất dày đi ra ngoài tìm chết, đương tụ hồn hoa tốt như vậy tìm. Ôn Hành quay đầu lại xem hắn thời điểm, vừa lúc nhìn đến Kỳ Thịnh ở phía sau nhe răng trợn mắt xoa chính mình móng vuốt. Ôn Hành có điểm xấu hổ cao cao gương mặt, xin lỗi hắn, đánh, mắng cũng mắng, Thái Dương cũng lạc sơn, Thời Bân trở về làm trong thôn mặt người khó được tụ tập tới. Thôn người ở bên trong trên quảng trường bốc cháy lên lửa trại. Đại gia vây ở một chỗ nói cười cười, Thời Bân thôn khó được sẽ đến khách nhân, Ôn Hành là mấy trăm năm chung cái thứ nhất đi vào nơi này khách nhân. Hắn đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh, Thời Bân đối thôn người ta nói dọc theo đường đi nhìn thấy nghe. Thấy, kết quả không tránh được lại bị một đốn đánh, nếu không phải Ôn Hành ngăn đón, Thời Bân mông khả năng sẽ sưng thành bột lên men màn thầu như vậy. 45 lửa trại bên thôn người bao gồm. Thời Bân ở bên trong có 11 người, trước kia có 13 người, nhưng là Thời Bân cha mẹ ngã xuống, hiện tại chỉ có này vài người. những người này chung chỉ có một nữ tu, mặt khác đều là nam tu. Đại gia ở Cửu Tiêu giới ngoài thành sáng lập động phủ. Dựa vào tìm kiếm linh thực đi Cửu Tiêu thành chung đổi lấy tu hành dùng linh bảo. Một đám người sinh hoạt an nhàn lại thỏa mãn, từ từ. Tu hành, Ôn Hành nghe được một cái thần kỳ từ. Không phải nói phi thăng thời điểm phẩm giai đều định ra. Liên tính tu hành cũng là không làm nên chuyện gì sao? Đây là Bành Thiếu Đường nói cho Ôn Hành nghe. Ôn Hành phi thăng đi lên lúc sau chứng kiến cũng là như thế. Cửu Tiêu thành tu sĩ hơn phân nửa đều ở trầm mê sinh hoạt. Say mê tu hành không có mấy cái, còn không bằng tại hạ giới thời điểm như vậy chấp nhất kỳ thịnh cười. Không biết giờ có hay không đối với ngươi nói qua, chúng ta nguyên bản là 31 trọng thiên tu sĩ. Sao lại mới đến nơi này? Đã từng xác thật có tu hành công pháp có thể làm tiên nhân tu hành. Chẳng qua rất nhiều tiên nhân tu hành lúc sau hiệu quả cực hơi liền không hề kiên trì. Chúng ta ở nơi này bốn phía đều là chút dã vật. Không thể chậm trễ a. Nếu là chậm trễ, này đó dã vật liền có khả năng sẽ cắn nuốt chúng ta. Ôn Hành gật gật đầu. Thì ra là thế, đi ngược dòng nước không tiến tắc lui. Tu sĩ nếu là không siêng năng tu hành, những cái đó đã từng ngộ đến chiêu thức cùng công pháp cũng sẽ quên đi. Ôn Hành tự đáy lòng khen ngợi kỳ thịnh bọn họ, kỳ đạo hữu các ngươi như vậy khá tốt, nói lên cái này kỳ thịnh thần sắc có điểm ảm đạm. Ôn đạo hữu là vừa đến nơi đây không hiểu biết tình huống. Chúng ta như vậy cũng không tốt, chúng ta là Cửu Tiêu giới nhất không có tiền đồ tiên nhân. Tuy rằng đều có kim tiên chi tư, chính là lại không có biện pháp lấy được muốn linh bảo. Chỉ có thể co đầu rút cổ tại đây. Trong giọng nói tràn đầy buồn bực thất bại, kỳ thịnh nhìn bầu trời tinh đấu. Bất quá a, chúng ta như vậy cũng có chỗ lợi. Ở chỗ này có thể thủ chính mình nội tâm một tia thanh minh. Không theo đại lưu kiên trì bản tâm, tuy rằng nghèo túng, chính là lại không thẹn với tâm. Ôn Hành bưng lên nước trái cây cấp kỳ thịnh chạm chạm ly. Nói rất đúng, kỳ thịnh thống khoái uống một hớp rượu lớn. Hắn nhìn Ôn Hành trong chén nước trái cây. Ôn đạo hữu sao không uống rượu? Ôn Hành ngượng ngùng cười. Ta, rượu phẩm không tốt lắm. Uống say sẽ làm đáng sợ sự tình. Cho nên liền lấy nước trái cây đại rượu đi. Kỳ thịnh ha ha cười vỗ Ôn Hành bả vai. Đương nhiên không thành vấn đề. Người các có kiên trì. Này không có gì không tốt. Chính như Dương Lâm Thanh theo như lời, thời bân là này đàn tiên nhân nhìn lớn lên hài tử. Làm tiên nhị đại, thời bân cuộc sống gia đình quá đến nhưng không có trong tưởng tượng như vậy dễ chịu. Chung quanh tiên nhân đối hắn tuy rằng không tồi, chính là có một số việc mặt trên đối hắn không chút nào thả lòng. Liên tỷ như thời bân trộm chuồn ra đi trích tụ hồn hoa việc này. Việc này cũng đủ đại gia làm hắn cấm túc đã nhiều năm mơ siêu đời bân ủy khuất đến không được. Hắn xúc ở Ôn Hành bên cạnh, ta đã không phải hài tử, chính là sư thúc sư bá còn có cô bọn họ còn đem ta đương hài tử, Ôn Hành cười. Ngươi liền tính sống đến một vạn tuổi, ở bọn họ trong mắt, ngươi vẫn như cũ là hài tử, đã từng Ôn Hành cũng có thể làm nũng người. Đáng tiếc hắn vận khí không tốt. Cùng lão Ôn Đầu ở chung chỉ có ngắn ngủn mấy tháng. Lão Ôn Đầu thân thể trạng huống liền chuyển biến bất ngờ sau đó chết ở gió thu hưu quạnh mùa thu. Ngẫm lại, giống như mau đến lão Ôn Đầu ngày rỗ. Hắn phi thăng, năm nay cũng không biết có hay không người đi tế bái lão Ôn Đầu. Ôn Hành nhìn chằm chằm lửa trại lộ ra hoài niệm biểu tình. Kỳ thịnh bọn họ uống cao. Đang ở lên tiếng hát vang, Dương Lâm Thanh ngồi ở Ôn Hành cách đó không xa ghế đá thượng. Trong tay hắn bưng một chén nước rượu, lúc này sắc mặt cũng hơi say. Hắn nói, hôm nay ta đi Cửu Tiêu Thành, nghe được một tin tức bên cạnh tiên nhân thuận miệng hỏi. Nghe được cái gì tin tức a? Hàng năm sinh hoạt ở núi sâu chung, Dương Lâm Thanh yêu cầu 3 năm tháng mới có thể đi một chuyến Cửu Tiêu Thành dùng thải đến linh. Thực đổi lấy hắn yêu cầu bảo bối. Dương Lâm Thanh cười có điểm vui sướng khi người gặp họa. chấp giới tiên quân thủy thần phủ đệ thiêu. Lửa lớn thiêu gần một tháng, đến bây giờ còn không có diệt, chung quanh tiên nhân hống một chút cười rộ lên. Ha ha ha, hắn cũng có hôm nay. Nên a, nghe tới giống như đối thủy thần tao ngộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, ôn hành nghe vậy hơi mỉm cười, tới a, so với ai khác càng miệng quạ đen a. Hắn nói qua nói cái tốt không linh cái xấu linh, Dương Lâm Thanh uống một ngụm rượu nhạt. Bên cạnh một cái tiên nhân nghĩ nghĩ khó hiểu hỏi, thủy thần động phủ ở Hàn Đàm dưới, theo đạo lý nói sẽ không nổi lửa a, như thế nào như thế? Dương Lâm Thanh hơi mỉm cười, nghe nói là Hàn Đàm trung dựng dục một mặt ly phách linh hỏa. Linh hỏa sinh linh trí liền khắp nơi du tàu, thủy thần đối thủy khống chế đăng phong tạo cực, lại không ngờ dưới đèn hắc không phát hiện này mà thủy thuộc tính linh hỏa. Kết quả động phủ cấp thiêu trống trơn không nói, thủy thần chính mình cũng bị thiêu không nhẹ, ôn hành cắm một câu miệng. Ly phách linh hỏa, là cái gì hỏa? Hắn tại hạ giới nghe nói qua huyền băng hỏa, nghe nói qua nghiệp hỏa, này ly phách linh hỏa hắn nhưng thật ra chưa từng nghe qua. Vừa nghe chính là thượng giới tương đối nhiêu bức linh hỏa a, Dương Lâm Thanh giải thích nói. Vì nói là linh hỏa, chính là ly phách linh hỏa là từ thủy dựng dục ra tới tương đối hiếm thấy trong nước hỏa. Ở không sinh ra thần trí phía trước. Ly phách linh hỏa thoạt nhìn cùng bình thường thủy không có gì khác nhau. Chính là một khi sinh ra linh trí, uy lực sẽ phi thường đại. Nghe nói thủy thần phủ đệ chung các loại linh bảo đều bị bỏng không còn. Thủy thần lần này tổn thất lớn, ôn hành híp mắt uống một ngụm nước trái cây. Xem đi, hắn phía trước nói cái gì? Hắn đều nói cho thủy thần muốn chuyển nhà. Thủy thần không điều hắn có thể quái ai? Dương Lâm Thanh nói, không chỉ như vậy, thủy thần phủ đệ chung quanh những cái đó tiên nhân phủ đệ cũng tao ương. Đều gần một tháng, hỏa thế không có được đến khống chế ngược lại còn lan tràn mở ra. Thủy thần hiện tại ở mãn thế giới tìm người đi dập tắt lửa, ôn hành hỏi. Hắn tìm được người sao? Dương Lâm Thanh lắc đầu, này ta liền không rõ ràng lắm, ta chỉ là nghe nói thôi. Ta cũng muốn đi dập tắt lửa, chính là ta là mộc linh căn, chỉ sợ qua đi không có thể thu phục linh hỏa, ngược lại thêm một phen củi đốt, ôn hành gật gật đầu. Thì ra là thế a, xem ra này ly phách linh hỏa có điểm phiền toái, nói không chừng cùng địa mạch chung trào ra linh hỏa giống nhau khó chơi, các tiên nhân uống nhiều. Quá rượu, cũng khó được tùy ý một phen, một đám đều uống cao. Lửa chạy bên ngã trái ngã phải vài cái, rõ ràng linh khí vừa chuyển là có thể mang đi cảm giác say. Chính là bọn họ tựa hồ còn rất thích ngẫu nhiên một say cảm giác, thời bân hôm nay bị tấu thảm. Hắn nhe răng trợn mắt đứng lên lôi kéo ôn hành, ôn đạo hữu cần phải đi nhà ta nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nhà ta có điểm đơn sơ. Ôn đạo hữu mà ghét bỏ, ôn hành vốn đang muốn đem thời bân này đó say rượu sư thúc sư bá đưa về. Bọn họ động phủ, thời bân xua xua tay. Ôn đạo hữu đừng động bọn họ thích như vậy, thời bân động phủ bề ngoài thoạt nhìn trinh câu hình. Chính diện thoạt nhìn mặt trên có hai phiến cửa sổ, phía dưới có một phiến môn, còn nghe đối xứng, thoạt nhìn giống như là một chương đơn giản mặt giống nhau. Thời bân đẩy ra môn, trong phòng tức khắc đèn đuốc sáng trưng, thời bân đối ôn hành xin lỗi cười cười, trong nhà cứ như vậy, ôn đạo hữu đừng trách móc, ôn hành nhìn quanh bốn phía. Thời bân trong nhà thả rất nhiều bào chế tốt linh thực, ai ai tệ tệ chất đầy hơn phân nửa cái nhà chính. Trong phòng tràn ngập một cổ linh thực thanh hương, nhà chính chính giữa có hai bức họa. Trên bức họa là tươi cười ấm áp một nam một nữ. Thời bân cực kỳ giống trên bức họa nữ nhân. Nói vậy đây là hắn cha mẹ đi. Thời bân tiến lên thuần thục cho hắn cha mẹ thượng hương. Hắn chắp tay trước ngực. Cha mẹ, bân nhi đã trở lại. Lần này triệt cốt hàn địa một hàng. Bân nhi học được rất nhiều đồ vật. Sau này không bao giờ tùy hứng, bởi vì hắn lỗ mãng. Ở trên thuyền nhỏ hắn làm hại cùng hắn cùng thuyền người ngã xuống. Tuy nói đi triệt cốt hàn địa cửu tử nhất sinh, chính là bởi vì chính mình mà chết. Thời Bân cảm thấy loại cảm giác này không song thấu, hắn hỏi Thời Bân muốn tam chi hương. Trước cấp Thời Bân cha mẹ điểm thượng, xuất phát từ tôn trọng, hắn còn đối với Thời Bân cha mẹ bức họa cúc tam khom lưng. Thời Bân đứng ở bên cạnh hốc mắt đều đỏ, hắn khàn khàn thanh âm, ôn đạo hữu không cần như thế, nói lên tế bái, ôn hành nhớ tới, hắn đi vào thượng giới lâu như vậy, cũng là thời điểm muốn tế bái một chút u minh giới những cái đó đã từng đồng liêu. Bất quá hắn hiện tại ở Thời Bân trong nhà, không quá phương tiện tế bái, hắn nhớ rõ hắn trong túi chữ vật có cái luyện đan dùng bếp lò. Luyện đan hắn là sẽ không, ngày mai hắn ở bên trong trang thượng hạt cát, liền có thể cắm dâng hương. Hắn cười đối Thời Bân xua xua tay, trước đây người trước mặt, ôn hành tam khom lưng cũng là hẳn là. Thời Bân cười cười. Cha mẹ sau khi rời khỏi, sư bá sư thúc bọn họ đối ta càng thêm nghiêm khắc. Phía trước ta cảm thấy bọn họ ghét bỏ ta, liền nghĩ đi ra ngoài sông vào một lần. Xông ra một phen sự nghiệp tới, bọn họ liền sẽ không đem ta trở thành hài tử đối đãi. Kết quả ta đi ra ngoài mới phát hiện, sư thúc sư bá bọn họ trải qua sóng gió so với ta dùng đan dược còn muốn nhiều. Bọn họ nói là đúng, trước kia là ta không biết trời cao đất dày. Hiện tại ta đã biết, nguyên lai ta chỉ là một cái thực bình thường người, vì rằng có thiên tiên thân phận. Chính là thực lực lại liền địa tiên đều không bằng. Lần này lúc sau ta nghĩ thông suốt, về sau ta sẽ hảo hảo ngốc tại trong nhà, tu hành, ngắt lấy linh thực. Thời Bân một lần thực phỉ nhổ bậc cha chú nhóm cách sống. Chính là băng thiên tuyết địa hắn cầu cứu không cửa mãn nhãn tuyệt vọng thời điểm. Hắn đột nhiên liền nghĩ tới hắn ra, hắn trong nhà cha mẹ tuy rằng đều không ở. Chính là nơi này là hắn từ nhỏ sinh hoạt địa phương. Hắn tưởng niệm trong nhà linh thực hơi thở, tưởng niệm các sư thúc sư bá cười mắng hắn tiếng nói. Tưởng niệm cách hắn rất xa ra, khi đó hắn cảm thấy hắn sắp chết, đối mặt đại xa thời điểm, hắn trong đầu chiêu thức gì đều nhớ không nổi. Nói đến buồn cười, hắn niên thiếu thời điểm khí phách hăng hái, cảm thấy chính mình hiểu thấu đáo sư thúc sư bá bọn họ chiêu thức. Hắn thường xuyên ở trong đầu bắt chước gặp được cự thú thời điểm nên dùng nào chiêu. Đáng tiếc chính là, khi đó hắn đôi tay hai chân cứng đờ không giống như là hắn. Ngay cả né tránh hắn đều làm không được, ở ôn hành xem ra. Ở hắn phát hiện đại xà lao xuống đi cứu Hàn Thuận cùng Thời Bân kia chỉ là trong nháy mắt. Hắn lại không biết, tại đây trong nháy mắt chi gian, Hàn Thuận đã trải qua một kiếp, ôn đạo hữu. Xuất phát thời điểm ta hùng tâm tráng trí, nửa đường thượng ta liền bắt đầu hoài nghi, ta khi đó suy nghĩ, ta kiên trì nhất định chính là đối sao. Chờ đến gặp được đại gia thời điểm, ta phát hiện ta kiên trì thí đều không tính. Thời Bân hai mắt đỏ. Hắn cười nói, đời này ta khả năng không đảm đương nổi cường giả. Ôn hành cười vỗ vỗ Thời Bân bả vai. Làm cường giả có cái gì tốt? Có sợ ở chính mình trong nhà nhẹ nhàng tự tại sao? Ngươi cảm thấy nhất hô bà ứng sẽ so bên người có thân nhân càng tốt sao? Đừng choáng váng, thích hợp chính mình mới là tốt nhất, làm tốt chính mình quan trọng nhất. Đến nỗi mặt khác, không quan trọng, đây là ôn hành đã sớm tìm hiểu đạo lý. Hắn không phải không có cơ hội làm cường giả, chính là so với lãnh đạo các đạo hữu phản loạn. Hắn càng thích ngốc tại Huyền Thiên Tông nơi nơi đi bộ. Phát phát ngốc uống uống trà cùng bằng hữu hòa thân người ta nói nói giỡn cười. Có gì không thể, nếu không phải thông thiên khuyên hắn tới thượng giới nhìn xem. Hắn lúc này còn ở tiểu bạch phong thượng nằm mơ siêu đời Bân gia không lớn. Liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đế, bọn họ giường huyền treo ở trên xà nhà, giống một cái trường điều hình con thoi giống nhau. Nằm trên đó còn sẽ lảo đảo lắc lư, nguyên bản trên xà nhà chỉ treo một chương võng. Hôm nay nhiều cái ôn hành, Thời Bân cố ý lại buộc lại một chương võng đi lên. Ôn hành ngay từ đầu là không thích ứng, bất quá hắn có thể ở sóc này trên thuyền nhỏ ngủ say. Võng tự nhiên cũng không nói chơi, Không trong chốc lát, lão Ôn liền ngủ đến giống dầu trên quá hoa sâu lông giống nhau thẳng đĩnh. Ngày hôm sau sắc trời hơi lượng, Ôn Hành liền chuẩn bị hướng về Cửu Tiêu Thành xuất phát. Thời Bân vốn dĩ tưởng đưa hắn đi, chính là Thời Bân bị hắn các sư thúc sư bà ấn diện bích đi. Ngày hôm qua là bởi vì Ôn Hành ở đại gia mới cho hắn để lại tình cảm mơ siêu, hôm nay Ôn Hành đi rồi. Hừ, nên chịu trừng phạt tiếp tục, một cái đều đừng nghĩ chạy thoát. Thời Bân đáng thương hề hề, Ôn đạo hữu, ta không có biện pháp đưa ngươi đi. Ta kỳ sư bá hôm nay muốn đi Cửu Tiêu Thành, chỉ có thể làm ngươi cùng hắn đồng loạt xuất phát. Đúng rồi, ngươi ở tại Cửu Tiêu Thành nơi nào a? Ta lần sau đi Cửu Tiêu Thành tới xem ngươi a. Ôn Hành trên người hắn xủy 500 đóa tụ hồn hoa. Là vừa đi Cửu Tiêu Thành liền đi tìm Lý lão hảo vẫn là hơi chút từ từ tĩnh xem này biến đâu. Ôn Hành nghĩ nghĩ, ta ở trong thành Túy Tiên lâu, ngươi nếu là qua đi, liền đi nơi đó tìm ta đi. Thời Bân hai mắt đều sáng. Túy Tiên lâu a, Ôn đạo hữu thế nhưng ở tại nơi đó, quả thực lợi hại. Ôn Hành cười gật đầu, lần sau ngươi tới Túy Tiên lâu, nói không chừng có thể ăn đến ta làm đồ ăn. Thời Bân hai mắt càng sáng, Ôn đạo hữu làm đồ ăn nhất định mỹ vị cực kỳ. A, tiểu ngốc tử, tin lão Ôn tay nghề, ngươi liền chờ miệng xùi bọt mép đi. Thời Bân cùng Ôn Hành cáo biệt sau khi xong đã bị Dương Lâm Thanh dẫn theo đi diện bích đi. Ôn Hành cảm thấy Thời Bân như vậy so gà con tử đều không bằng. Ở các tiên nhân nhiệt tình cáo biệt chung, Ôn Hành rời đi Thời Bân bọn họ thôn. Kỳ Thịnh là cái sang sảng hay nói người, hắn nguyên bản muốn quá mấy ngày mới đi Cửu Tiêu Thành. Nhưng là nghe nói hôm nay Ôn Hành phải đi, hắn lo lắng Ôn Hành không quen thuộc lộ, cố ý tới đưa hắn. Chúng ta nơi này đường núi chung có trận pháp. Nghe giờ nói Ôn đạo hữu không am hiểu giải trừ trận pháp, ngài liền đi theo ta phía sau đi. Kỳ Thịnh cao to, đi ở hắn phía sau, đặc biệt có cảm giác an toàn. Ôn Hành chắp tay cũng không chối từ, như thế liền đa tạ Kỳ đạo hữu. Ôn Hành lần trước từ ngoài thành đến bên trong thành là đáp đi nhờ xe, hôm nay vẫn như cũ có đi nhờ xe. Ai có thể nghĩ đến, Kỳ Thịnh thế nhưng là cái kiếm tu. Qua một cái đỉnh núi lúc sau, hắn tế ra phi kiếm tiếp đón Ôn Hành. Ôn đạo hữu, đi lên đi. Ôn Hành khiếp sợ nói, Kỳ đạo hữu là kiếm tiên. Kỳ Thịnh cười hắc hắc, đúng vậy, là kiếm tu, bất quá trình độ không được, chỉ có thể ở chỗ này kiếm ăn. Lời tuy như thế, Ôn Hành cũng không phải ngốc tử, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, Kỳ Thịnh thực lực rất mạnh, thật động thủ nói, hắn một cái có thể đánh ba cái biện kỳ, tác giả có lời muốn nói. Kỳ Thịnh cùng lão Ôn so sức lực trước, Kỳ Thịnh. Nha, này huynh đệ thoạt nhìn có sức lực, Kỳ Thịnh cùng lão Ôn so sức lực chung, Kỳ Thịnh. Nha, này huynh đệ tay kính không nhỏ a, so xong sức lực sau, Kỳ Thịnh. Nha, ta tay sưng lên, Wikidic Convert, hết chương.